Thần Điêu Phong Vân, chương 241, no đủ nữ nhân liên hoa. Góc truyện audio.com, giải y tả hữu cắt thiết hai cái hỏa trụng bàn đánh bóng bàn. Thiêu đốt hỏa diễm giống như quyến rũ tinh linh, bởi vì hỏa ở phía trước, kia nữ nhân ở phía sau, Lý Hổ chỉ có thể nhìn đến đó là hé ra tốt lắm xem mặt hình. Lại thấy không rõ kia nữ nhân ngũ quan, hắn còn muốn đi phía trước đi. Mang chính mình tới nơi này hai cái tiểu mỹ nữ lại ngăn lại hắn. Sẽ nói đại tống ngôn ngữ mỹ nữ chắp tay cất cao giọng nói. Chủ nhân đã mang đến, Lý Hổ sửng sốt, sườn mắt thấy nàng, cái gì gọi người đã mang đến. Chẳng lẽ nàng thật là tự cấp thiết bộ, làm cho chính mình hướng bên trong chui. Ha ha, khách quý tiến đến, mau chút ban thưởng tòa. Kia dài ghế nữ nhân khoát tay nhẹ giọng cười nói. Nhưng không có yếu đứng dậy ý tứ, lập tức có hai cái tuổi trẻ cô gái đưa đến ghế dựa. Lý Hổ cũng không khách khí, thẳng ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo, thản nhiên tự đắc nhìn bóng ma chung nữ nhân, đoán nàng rốt cuộc có cái gì mục đích. Trầm tĩnh một lát, kia dài ghế nữ nhân mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta là ai, vì cái gì mời ngươi tới đây? Lý Hổ lắc đầu cười nói. Ngươi hội nói cho ta biết, ta liền lười đến hỏi. Hảo khí phách, không hổ là đại tống hộ quốc hầu Lý Hổ. Nữ nhân này ngồi dậy, cố lấy trưởng khen nói. Lý Hổ chọn mi nhìn nàng, lạnh giọng nói, ngươi thực hiểu biết ta. Ta có một chút không nghĩ ra, ngươi là La Sát quốc nhân. Như thế nào hội đối đại tống người hiểu, lại thông đại tống ngôn ngữ. Lý đại nhân, ta cũng không với ngươi quanh co lòng vòng. Ta gọi là Liên Hoa, là này La Sát quốc Thiên Hỏa giáo giáo chủ, nàng tự giới thiệu nói. Nga, kia thì thế nào, Lý Hổ một chút cũng không quan tâm nàng là ai. Liên Hoa tiếp tục nói, sớm nghe nói về Lý đại nhân là đại tống thứ nhất hãn tướng. Hơn nữa làm ngươi tới đến này thành trấn, ta sẽ biết, cho nên mời ngươi đến, chính là muốn mời ngươi giúp ta cái tiểu mang. Lý Hổ đùa nghịch bắt tay vào làm chỉ. Phát ra ba ba tiếng vang, dù có hứng thú khẽ cười nói, ngươi đã biết ta là Lý Hổ, lại biết ta đến đây La Sát quốc, vậy ngươi bản sự cũng không nhỏ, có cái gì còn cần ta hỗ trợ đâu. Liên Hoa đương nhiên nghe được ra Lý Hổ có chút sinh khí. Nói như thế nào đã biết sao không lễ phép đi tìm hiểu đi theo tung hắn. Đối hắn như vậy cao thủ mà nói, là một loại vũ nhục. Đứng lên, Liên Hoa lắc lư tinh tế vòng eo hướng Lý Hổ đi thong thả bước mà đến. Lý Hổ thế này mới có thể thấy rõ này Liên Hoa chân thật diện mạo. Nho nhỏ khuôn mặt thượng, ngũ quan chỉnh tề tuấn mỹ, đặc biệt một đôi mắt sách, thấu bắn ra một cỗ nhiếp lòng người hồn mị ý kia trương bạc như thiền cánh hồng nhạt môi. Làm cho Lý Hổ nhìn không khỏi tâm thần vừa động, Lý đại nhân thực sẽ nói cười. Của ta về điểm này bản sự lại há có thể cùng ngươi so với đâu. Liên Hoa cười quyến rũ nói. Hai mắt lại nhìn chằm chằm Lý Hổ đôi mắt. Ngay cả chát cũng không chát. Lý Hổ cũng nhìn nàng. Hai mắt cố ý nhìn chằm chằm nàng váy lĩnh lộ ra thật sâu khe rãnh nhìn thoáng qua. Cười nói. Ha ha, Liên cô nương, có việc nói thẳng đi. Nếu ta có thể giúp đỡ mang, tất làm sẽ không hàm hồ. Liên Hoa gật gật đầu, sắc mặt nghiêm nói, thì thật ta biết Lý đại nhân chuyện tích, là ta Thiên Hỏa giáo ở Đại Tống phân giáo giáo chúng truyền lại đến. Đương nhiên ta không có phái bọn họ theo dõi ngươi, chính là ngươi ở Đại Tống thân phận đặc thù, ta không thể không nhiều hơn lưu ý một chút, vô phương, dù sao lưu ý của ta nhân cũng không chỉ ngươi một cái. Lý Hổ thực lý giải Liên Hoa làm như vậy ý tứ. Nhưng là trong lòng lại âm thầm cảm thán, nữ nhân này bản sự cũng thật không nhỏ. Thiên Hỏa giáo ở La Sát quốc thành lập, thế nhưng võ thuật lực phát triển đến Đại Tống bên kia. Chính là Lý Hổ lại chưa bao giờ nghe qua có người nói. Đại Tống quốc cảnh có Thiên Hỏa giáo loại này giáo phái. Liên Hoa nói tiếp, ta thỉnh Lý đại nhân đến, vì Đại Tống giáo phái chuyện. Nga, mời nói, Lý Hổ chọn mi nói. Thiên Hỏa giáo ở Đại Tống bị gọi ta giáo, cho nên phát triển thế bị ngăn cản, kỳ thật Lý đại nhân có thể nhìn đến, chúng ta chính là một ít tuần hoàn thủ pháp người. Mà hôm nay hỏa giáo, đơn giản chính là giáo này thiếu nữ tự học điểm võ công. Để ngừa gia bạo, Liên Hoa như thế giải thích nói. Lý Hổ liên tục gật gật đầu, nhưng là trong lòng lại ở cười thầm. Để ngừa gia bạo này từ ngữ, thế nhưng theo Liên Hoa trong miệng nói ra, Lý Hổ là sẽ không tin tưởng Liên Hoa trong lời nói. Hơn nữa thỉnh chính mình hỗ trợ, không thể nghi ngờ là muốn làm cho chính mình đi điểm phương pháp. Làm cho ông trời của nàng hòa giáo ở Đại Tống thịnh hành đứng lên. Lý Hổ không có trả lời, mà là cười tủm tỉm nhìn Liên Hoa. Liên Hoa mị ý mười phần nhìn Lý Hổ, tiếp tục nói, đương nhiên, nếu Lý Đại Nhân giúp ta mang, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngài. Chỉ thấy nàng hai tay vỗ vỗ, không đến một lát, liền có mười mấy cái nữ nhân nâng mấy khẩu đại thùng đi ra. Đặt ở Lý Hổ cùng Liên Hoa trước mặt, mở ra, Liên Hoa ra lệnh một tiếng, thùng đều bị mở ra. Khoảnh khắc kim quang lòe lòe theo thùng trung lóe ra mà ra. Lý Hổ nhìn đến trong dương, thế nhưng bãi phóng chỉnh tề tất cả đều là vàng thỏi. Xem này mấy khẩu đại thùng, vàng thỏi khẳng định không chỉ ngàn cân, nhưng là Lý Hổ đối này vàng thỏi nhưng là một chút không có hứng thú. Mắt thấy Lý Hổ kinh ngạc ánh mắt, Liên Hoa không khỏi cười to nói, Lý Đại Nhân. Có phải hay không chưa thấy qua nhiều như vậy vàng thỏi a của nàng xem cũng không trêu chọc Lý Hổ sinh khí. Bởi vì nàng hiểu biết Lý Hổ còn quá ít, Lý Hổ nghiêng đầu nhìn Liên Hoa, cười lạnh nói, ta là chưa thấy qua, nhưng là của ta tài phú, là này đó vàng thỏi vô số lần, cho nên ngươi dùng tài qua lại báo ta, làm cho ta thực thất vọng. Nói xong nói, Lý Hổ đứng lên quay đầu liền ra bên ngoài mặt đi đến. Liên Hoa vội vàng đuổi theo đi, thân thủ nắm ở Lý Hổ, cười quyến rũ nói, Lý Đại Nhân, mọi sự có thể thương lượng thôi, ngươi tưởng như thế nào cái thương lượng pháp, Lý Hổ nghiêng đầu nhìn nàng hỏi, Liên Hoa cười cười, bĩu môi nói, Đại Nhân thật sự là không có một chút ôn nhu khí khái. Chỉ cần Đại Nhân ngươi nói, ta có thể làm đến, tất nhiên đáp ứng, Lý Hổ cười nói, ta không thích vật chất. Chỉ thích nữ nhân, hì hì, Lý Đại Nhân hảo ngay thẳng, tốt lắm, Đại Nhân nghĩ muốn cái gì mỹ nữ, tẫn khả ở ta này giáo lý chọn lựa, Liên Hoa mở ra hai tay, cao giọng nói, mà bên người nàng thiên hỏa giáo nữ giáo chúng, tất cả đều nhìn lại đây, đặc biệt mang theo Lý Hổ đi vào nơi này hai cái tiểu mỹ nữ. Lại vẻ mặt chờ mong, Lý Hổ thực buồn bực. Chẳng lẽ các nàng ở trong này cuộc sống bất khoái nhạc, đều muốn rời đi nơi này. Lý Hổ không có đi xem này hắn nữ nhân, nhìn thẳng Liên Hoa, càng trắng ra nói, nếu ta xem chung ngươi đâu. Liên Hoa che miệng cười duyên nói, Lý Đại Nhân không phải ở hay nói giỡn đi, phương diện này cô gái, đều tuổi trẻ mạo mỹ, so với ta này người đẹp hết thời tốt hơn nhiều. Người đẹp hết thời, Lý Hổ nhìn chằm chằm của nàng khuôn mặt nhìn nhìn, cũng nhìn không ra Liên Hoa niên kỷ kỷ có thể vượt qua 30. Nhưng là nhất tưởng đến tiên tiên, miêu tiên kia loại đặc thù tồn tại, Lý Hổ liền có chút thoải mái tin tưởng, Liên Hoa có lẽ tuổi đã muốn không nhỏ, không có nửa điểm nghi ngờ. Lý Hổ khẳng định nói, các nàng thắng ở tuổi trẻ mạo mỹ, mà ngươi thắng ở mỹ thái mười phần. Làm cho ta tuyển, ta càng thích ngươi loại này trong khung tao, mặt ngoài cũng đáng tới cực điểm nữ nhân, Lý Hổ trong lời nói càng như là đang mắng Liên Hoa. Mà Liên Hoa lại một chút cũng không để ý, ngược lại thân thủ khoát lên Lý Hổ cánh tay thượng, kiều thực nói, Lý Đại Nhân, này không phải nói sao ta không bổn phận thôi, không dối gạt Đại Nhân, ta khả chưa từng thích quá gì nam nhân, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Nhìn đến Lý Hổ nhíu mày, Liên Hoa lại cười duyên nói, ngươi nhưng đừng loạn tưởng, ta khuynh hướng không có một chút lệch lạc, chính là không gặp được làm cho lòng ta động nam nhân. Mà Lý Đại Nhân như vậy nam nhân, lại làm cho lòng ta động, phải không? Lý Hổ vẻ mặt nghiền ngẫm tươi cười, Liên Hoa kéo qua tay hắn, đặt ở chính mình ngực thượng, nói. Không tin, ngươi thử xem, xúc tô trơn mềm da thịt làm cho Lý Hổ thực hưởng thụ. mà bàn tay chính chạm vào liên hoa thánh nữ phong thượng. Mềm mại lại lực đàn hồi 10 phần, làm cho Lý Hổ nhịn không được nhẹ nhàng đè. Hàng thật giá thật no đủ thánh nữ phong lập tức run rẩy. Ngươi thật đúng là cái vưu vật, Lý Hổ khen nói, liên hoa lôi kéo Lý Hổ thù, vẻ mặt còn thật sự nói. Ngươi chính là ta muốn tìm dựa vào sơn, hy vọng ngươi sẽ không đổi ý, ngoài miệng nói xong. Thân thể của nàng tử đã gắt gao tựa vào Lý Hổ trong lòng. Chút không tránh ngại cùng Lý Hổ vô cùng thân thiết ủng cùng một chỗ. Cách chương.